Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1149, kẻ đứng sau, góc truyện audio.com. Tôn Khiết vừa ra khỏi lối ra vào đường cao tốc liền quay đầu xe lại, quyết định về Tùng Giang trước, sau đó mới tính tiếp. Nhìn thấy Tôn Tam bị đẩy vào phòng, Tôn Hồng Quân nhíu mày, Tôn Tam trước giờ vẫn ở trong biệt thự, mà biệt thự được bảo vệ, tại sao lại bị mang đến đây? Lão Tam Tôn Hồng Quân đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tôn Tam. Sao ông cũng đến, Tôn Tam cười khổ, lão gia quả nhiên ông đã gặp chuyện không may. Là ai mang ông đến? Tôn Hồng Quân lúc này đã bình tĩnh lại, cũng biết là phúc không phải họa, là hát. Họa không tránh khỏi, bất luận thế nào thì bình tĩnh mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta đều không ngờ là người kia. Tôn Tam cười khổ nói ra một cái tên. Cái gì, sao lại là hắn? Tôn Hồng Quân nghe xong cái tên này, nhất thời mở to hai mắt ra. Thì ra là vậy, hèn chi hắn có thể vào biệt thự, bắt ông đến đây, tất cả đều đã rõ ràng. Tôi cũng thật không ngờ. Tôn Tam lắc đầu nói. Nuôi hổ gây họa, không tốt, hôm nay Tiểu Khiết cũng trở về, vậy thì sống chết của bản thân mình, từ lâu Tôn Hồng Quân đã không còn coi trọng nữa, nhưng mà lại yêu thương đứa con gái duy nhất này không gì sánh bằng, nghĩ rằng Tôn Khiết có khả năng gặp chuyện, Tôn Hồng Quân lập tức trở nên bất an. Lão gia tôi đã gọi điện cho Tiểu Thư rồi, dặn nàng đừng về Đông Hải. Tôn Tam nói, trước đó, tôi không liên hệ được với ngài và Tiểu Vương, liền nghĩ rằng đã có chuyện, vì thế đã gọi cho Tiểu Thư, dặn nàng đừng trở về. Nhưng mà, đang nói chuyện điện thoại thì tôi đã bị bắt cóc. Vậy là tốt rồi, Tôn Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm, ông ta không hy vọng Tôn Khiết bị cuốn vào trong chuyện này, ông ta rất rõ ràng, cho dù Tôn Khiết có bị kéo theo chuyện này, thì kết quả vẫn là hy sinh vô ích. Lão gia chúng ta bây giờ làm gì? Tôn Tam cẩn thận hỏi. Bây giờ, chỉ đợi hắn đến gặp tôi, không biết hắn muốn cái gì. Tôn Hồng Quân hừ một tiếng, nói. Nhưng mà, nếu hắn muốn những cái này, vậy thì đơn giản rồi, tôi sẽ cho hắn. Cho hắn, Tôn Tam sừng sốt, nói. Lão gia, đây là gia nghiệp cố gắng nhiều năm. Mệt rồi, mấy năm nay, tôi thật sự đã rất mệt. Tôn Hồng Quân khoát tay, thở dài. Mà Dương Minh lại không quan tâm đến gia nghiệp này, còn tôi, thì thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Tuổi của tôi đã không còn nhỏ, sống những ngày yên bình mới đúng. Lão gia, ông thật sự nghĩ như vậy? Tôn Tam khó tin nhìn Tôn Hồng Quân, không ngờ rằng lão gia lại nói ra câu này. Tôn Hồng Quân gật đầu, có đôi khi, mệt mỏi quá lâu, cần phải nghỉ ngơi một chút. Tôn Hồng Quân vừa nói xong, thì bên ngoài liền truyền vào tiếng vỗ tay bốp bốp bốp. Nói rất hay, một giọng nói mà Tôn Hồng Quân và Tôn Tam đều rất quen thuộc. Nếu ông sớm có suy nghĩ này, thì tôi cũng không cần tốn nhiều sức lực như vậy. Hừ, quả nhiên là ông. Tôn Hồng Quân nghe được giọng nói này, cười lạnh một tiếng, đây là một giọng nói ông ta vô cùng quen thuộc, người đã theo ông chinh chiến nhiều năm, lập không biết bao nhiêu thành tích. Nhưng mà, lúc này đã biến thành kẻ địch của ông, phản bội ông. Ha ha, nếu tôi đã dám làm thì cũng không cần phải giấu giếm. Người này cười, đẩy cửa vào. Người này, chính là Điền Long, gia chủ của Điền gia, cha của Điền Đông Hoa. Thật ra, tôi đã sớm nghĩ qua, ông theo tôi nhiều năm như vậy, khẳng định là sẽ có chỗ không cam lòng, chỉ không ngờ rằng, ông lại phản bội tôi. Tôn Hồng Quân lúc này rất bình tĩnh, đối mặt với người bạn cũ, ông rất thản nhiên. Nếu không cam lòng, tạo phản là chuyện sớm muộn. Tôn, góc truyện audio.com, lão đại, mấy năm nay, tôi đã nỗ lực quá nhiều. Đúng vậy, ông đã nỗ lực nhiều, nhưng mà cái ông nhận, chẳng lẽ ít sao? Tôn Hồng Quân thất vọng nhìn Điền Long. Tôi cho ông rất nhiều thứ, Điền gia tại Đông Hải, đã gần như biến thành một gia tộc ngang ngửa với Tôn gia, chẳng lẽ những thứ này không đủ thỏa mãn ông sao? Không sai, ông cho tôi rất nhiều. Điền Long đổi sắc, sau đó nói. Nhưng mà, bất luận thế nào, Điền gia tôi cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Tôn gia, ông là chủ, tôi là người hầu. Đây là một sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Trong lịch sử, vì sao có nhiều vương gia, rõ ràng đã có vinh hoa phú quý, dưới một người trên vạn người, nhưng vì sao lại còn muốn xoán vị, vì sao lại muốn tạo phản? Bởi vì vô luận là thế nào, thì bọn họ vẫn chỉ là nô tài, chứ không phải là chủ. Không ngờ ông còn nghĩ nhiều như vậy. Tôn Hồng Quân nghe Điền Long nói xong, bất đắc dĩ cười khổ. Mấy năm nay, ông bình tĩnh mà xem xét, tôi đã xem ông là người hầu sao? Chuyện hắc đạo tôi đã hoàn toàn giao cho ông quản lý, tôi cũng không còn nhúng tay vào, cái này còn chưa đủ sao? Đúng vậy, quả thật là không nhúng tay vào. Điền Long gật đầu nói. Nhưng mà quyền lực của tôi vẫn phải phụ thuộc vào ông, chỉ cần ông còn, thì tôi lúc nào cũng có thể trắng tay. Thiên uy khó dò, ông chưa từng nghe qua những lời này sao? Có thể bây giờ không có gì, nhưng tương lai, nếu có một ngày tôi phạm sai lầm, ông có thể tha thứ cho tôi sao? Như vậy, ông sẽ đối xử với tôi thế nào? Giờ phút này, Tôn Hồng Quân cũng im lặng, quả thật, bất luận là thế nào, Điền gia vẫn nằm dưới Tôn gia, đây là một chuyện không thể thay đổi, Điền Long có suy nghĩ như vậy cũng không đáng trách. Nhưng mà ông nghĩ thử đi, cách làm của ông có quá tiêu cực không? Ông cho rằng, ông bắt tôi, là ông có thể chiếm được sản nghiệp của Tôn gia sao? Tôn Hồng Quân nhìn vào mắt của Điền Long, lạnh lùng nói. Cái này không cần ông quan tâm, Điền Long cười quỷ dị. Nếu tôi có thể cài Tiểu Vương vào bên cạnh ông nhiều năm như vậy, thì trong công ty, đương nhiên cũng có thân tín của tôi. Có thể Tôn gia ngày mai chỉ còn lại một cái xác không hồn. Ông không sợ người của tôi trả thù sao? Tôn Hồng Quân nghĩ đến Dương Minh, cũng biết Dương Minh không phải là loại người dễ trêu chọc. Trả thù, ha ha, người trong hắc đạo, bây giờ đều nghe theo lời của tôi, Điền Long cười nói. Về phần người của ông, là thằng con rể Dương Minh của ông sao? Ông cũng biết, Tôn Hồng Quân không ngờ Điền Long lại biết cả chuyện của Dương Minh. Ha ha, tự thân nó còn khó giữ, làm gì mà còn quan tâm đến ông. Điền Long không trả lời, theo lời của ông chủ sau lưng, hắc đạo Tùng Giang và các công ty của Dương Minh đều đã xong đời rồi. Mà ông ta đã đại biểu cho ông chủ, mời Tùy Gia Tĩnh Sơn ra tay, để Tùy Gia thanh trừ hắc đạo Tùng Gia. Ân, tự thân khó giữ, có ý gì? Tôn Hồng Quân sửng sốt, ông còn muốn động vào Tùng Giang. Ha ha, tôi không phải muốn động vào Tùng Giang, mà là Tùy Gia Tĩnh Sơn, sẽ ra tay với Tùng Giang và Cát Đốn. Điền Long cười nói, Cát Đốn vốn lại địa bàn của Tùy Gia, lại bị người của Tùng Giang chiếm, bây giờ chỉ là đòi lại thôi. Tôn Hồng Quân đương nhiên biết Cát Đốn là của Tùy Gia từ lâu, sau này bị Dương Minh chiếm, trong lòng Tùy Gia đương nhiên là khó chịu, nhưng mà Điền Long kích động lão đại Tùy Gia ra tay, cái này làm cho Tôn Hồng Quân không ngờ nổi. Hai người cũng không phải là cùng một đường đi, Tùy Gia tuy rằng cũng là hắc đạo, nhưng mà phần lớn tài sản. Gocchuyenaudio.com đã được rửa trắng hết, chỉ còn lại vài ngành nghề đang trong giai đoạn chuyển hóa, điều này làm cho Tùy Gia không cần phải giúp đỡ Điền Long. Bởi vì Điền Long kinh doanh quán bar, trung tâm tắm rửa, hộp đêm, khu trò chơi, khu karaoke và các ngành nghề giải trí khác, còn Tùy Gia chủ yếu là kinh doanh địa ốc, khách sạn và tiêu thụ mậu dịch. Chuyện này, là ông làm chủ. Phía sau ông, còn có người khác sao? Tôn Hồng Quân không ngốc, thoáng một cái đã nghĩ ra chuyện này không đơn giản một chút nào, có thể phía sau còn tồn tại một cái gì đó không muốn cho người khác biết. Với thực lực của Điền Long và lão Diệ Tùy Gia, hai người căn bản là không cần phải hợp tác. Nghe Tôn Hồng Quân hỏi xong, Điền Long liền lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ như kỳ quái về mức độ nhạy cảm của ông ta, nhưng mà Điền Long cũng không giải thích, chỉ nói. Cái này không cần ông quan tâm, không liên quan đến ông. Ha ha, vậy là ông thừa nhận. Ha ha, Điền Long, không ngờ rằng, ông phản bội tôi xong, vẫn chạy đi tìm một người chủ khác. Cái này và trước đây có khác gì nhau? Tôn Hồng Quân trào phóng nhìn Điền Long, cười nói. Ít nhất là tôi có được nhiều hơn bây giờ, ông chủ bây giờ, ông ta sẽ không can thiệp vào công chuyện bình thường của tôi cũng không cần phải nộp tiền gì cho ông ta, cái tôi cần làm chính là đến lúc then chốt, giúp ông ta một vài chuyện, Điền Long lắc đầu giải thích. Đương nhiên, về phần chuyện này, ông ta phải giải thích rõ ràng cho Tôn Hồng Quân biết, nếu không Tôn Hồng Quân sẽ cho rằng ông ta bị khùng. Làm một vài chuyện, Tôn Hồng Quân cười nói, làm chuyện gì cũng chưa nói với ông đúng không? Điền Long à, con người như ông, có đôi khi thông minh quá lại bị thông minh hại, chuyện này làm sao mà tốt lành như vậy? Ông chủ phía sau của ông có năng lực như vậy mà còn không làm được, kêu ông đi làm thì tự ông nghĩ lại đi, được nhiều hay mất nhiều hơn? Tôn Hồng Quân vừa dứt lời, sắc mặt của Điền Long cũng thay đổi, trở nên trắng bệch. Trước đây, ông ta chỉ muốn lật đổ Tôn gia, trở thành gia tộc đứng đầu Đông Hải, nên cũng không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà bây giờ, nghe Tôn Hồng Quân nói như vậy, Điền Long liền lo lắng, Tôn Hồng Quân nói không sai, ông chủ phía sau sẽ kêu mình làm một chuyện khó khăn sao? Chuyện then chốt, rốt cục là gì? Vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng, nhưng bây giờ nghĩ lại, tâm tình của Điền Long cũng cảm thấy phiền toái. Bây giờ nói những cái này cũng không dùng được, chỉ có thể khẳng định rằng, tôi nhất định sẽ sống tốt hơn bây giờ. Cách chương.